Tinh tế chi thượng tướng phu nhân thị hắc hổ. Chương 289, trò chơi ngắm bắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn chưa đến 2 tiếng, ai cũng không thể bảo đảm sẽ không bị đuổi kịp và vượt qua. Cho dù Lộ Lê dẫn đầu 300 điểm, y cũng không dám dừng lại. Nếu y không đoán sai, xếp thứ hai hẳn là có người hỗ trợ mới có thể lấy được nhiều điểm như vậy. Đồng dạng, xếp thứ tư đại khái cũng vậy. Đương nhiên cũng không thể bài trừ có người rất may mắn. Nhưng tình huống này quá ít. Tự mình thể nghiệm quá trình, Lộ Lê đã rõ ràng nhận thức được dã thú trùng thú điểm cao khó lấy thế nào. Không có thực tài mà nói, lấy được điểm xong muốn toàn thân mà lui khó khăn rất cao. Bởi vì cho dù trốn để đánh lén, khi nổ súng định vị cũng sẽ phát ra âm thanh hấp dẫn dã thú trùng thú. Nửa giờ cuối cùng, người bắt đầu dùng sức càng ngày càng nhiều. Đặc biệt là nhóm người top 10 trên y bảng xếp hạng. Tỷ lệ nhảy lên rất cao. Thứ tự đổi đến đổi lui. Ổn định nhất chính là ba cái tên đầu. 10 phút cuối cùng, điểm Lộ Lê là 3.000. Tần Vũ là 2.700 điểm. Hai người bắt đầu vừa lui về, vừa nổ súng. Dã thú giá trị điểm thấp, tốc độ gia tăng rất thong thả. Tuy nhiên thứ tự đã thành kết cục đã định. Xếp thứ hai cuối cùng chỉ nhiều hơn Tần Vũ 9 điểm. Thiếu chút nữa điểm đã bị đuổi kịp và vượt qua. Thời gian vừa đến, trừ người chết ở bên trong, những người khác đều quay về. Có một tiểu đội 5 người chật vật đi ra. Đáng giận, chúng ta nhiều người liều mạng đuổi theo như vậy. Thế mà vẫn không đuổi kịp. Đối phương chắc chắn còn đông hơn chúng ta nhiều. Những người không cam lòng này đúng là xếp thứ tư. Bọn họ là đoàn đội. Nhiều người dự thi, sau đó giúp một người trong đó lấy điểm. Đáng tiếc vận may không tốt. Đúng trận Lộ Lê và Tần Vũ tham gia. Nếu không lấy điểm số của bọn họ, xếp thứ ba đơn giản. Mọi người bắt đầu trả lại máy tính điểm. Người phụ trách sẽ giao vé vào cửa luôn cho ba hạng đầu. Người rất đông, Lộ Lê và Tần Vũ cũng không gấp, chờ đến phiên bọn họ mới đi lên. 3.102 điểm. Các hạ xếp thứ nhất, đây là một tấm vé vào cửa. Người phụ trách lấy ra một tấm vé vào cửa có đóng dấu đưa qua. Cảm ơn, Lộ Lê nhận rồi nhường vị trí cho Tần Vũ phía sau. Tần Vũ đưa máy tính điểm qua, khuôn mặt lãnh khốc, mắt sáng như đuốc. Người phụ trách đột nhiên cảm thấy áp lực, lưu loát nói, 2.820 điểm, các hạ xếp thứ ba, đây là vé vào cửa. Tần Vũ nhận xong đã bị Lộ Lê kéo qua một bên. Thừa vé vào cửa thật rồi, đáng tiếc chúng ta chỉ có 3 người, không dùng làm gì hết. Anh nói vé vào cửa này có thể bán không? Lộ Lê hứng thú bừng bừng hỏi hắn. Tần Vũ biết ý tưởng của y, lãnh khốc gật đầu. Người nghe được đối thoại của họ đã ngây người. Không đúng, trước đó khi họ giao máy tính điểm, cũng đã ngây người. Xếp thứ tư cho rằng nhân số nhiều cũng không xảy ra. Bọn họ chỉ có 2 người. Nếu một người lấy được vé vào cửa còn có chút an ủi. Kết quả 2 người, một người xếp thứ nhất, một người xếp thứ ba, cộng vào gần 6.000 điều. Nếu vào lúc khác, ba thứ tự đầu chắc đều là bọn họ đang chịu đả Kaiota CS. Lại nghe bọn họ nói muốn bán vé vào cửa, tức khắc như nắng hạn gặp mưa rào. Trừ người đang giao máy tính điểm, những người khác đều gấp không chờ nổi nhào tới. Chào anh, xin hỏi có thể bán cho chúng tôi không? Bọn họ vừa hành động, những người khác cũng như ở trong mộng mới tỉnh. Phía sau nối phía trước chạy tới xin bán. Lộ Lê nhìn về phía mấy người phản ứng đầu tiên. Tôi không cần tinh tệ, mà tương đối cảm thấy hứng thú với tin tức ở hành tinh Chiago. Nếu các anh có thể cho tôi tin tức vừa lòng, tấm vé vào cửa này chính là của các anh. 4 người ngây ngẩn cả người. Bọn họ vốn đang lo lắng đối phương sẽ công phu sư tử ngoạm. Nếu thật sự không được, chỉ có thể lại vào một trận nữa. Nhưng mỗi người mỗi ngày chỉ có một cơ hội vào đấu. Bọn họ chỉ có thể chờ đến ngày mai. Không ngờ đối phương lấy ra điều kiện đơn giản gần như không có giá trị. Nào có đạo lý không đồng ý. Có. Tin tức chúng tôi có rất nhiều. Các hạ muốn biết cái gì? Chúng tôi đều biết. Chúng ta đến bên cạnh nói chuyện đi. Được. Lộ Lê cùng bọn họ đến nơi vắng người. Những người khác chỉ có thể thất vọng tản đi. Lộ Lê nói với bọn họ y muốn biết về hội giao dịch. Quả nhiên 5 người này biết không ít. Anh một câu tôi một câu. 5 người thay phiên nói không ít. Người tới nơi này có một nơi cần phải đi. Đó chính là tháp Chiago. Đặc biệt là năm nay. Nghe nói sẽ mở danh sách đến Hồng Hạt Tinh số 1. Cho người muốn đến Hồng Hạt Tinh số 1 cơ hội. Tổng cộng chỉ có 3 vị trí. Đôi mắt Lộ Lê bỗng nhiên trợn to. Rốt cuộc cũng nghe được cái tên mà mình biết. Tư liệu về Hồng Hạt Tinh số 1 trùng hợp y đã xem qua. Nghe nói là viên tinh cầu lớn nhất Bạch Ải tinh hệ. Thể tích gấp 100 lần hành tinh Chiago. Phải biết rằng hành tinh Chiago còn lớn gấp 3 so với Vinh Diệu Tinh. Bạch Ải tinh hệ tổng cộng có 3 viên Hồng Hạt Tinh. Phân biệt là số 1, số 2 và số 3. Trong đó số 1 lớn nhất, tồn tại đã hàng trăm triệu tỷ năm. Tài nguyên nhiều đến mức nhân loại không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nguy hiểm cũng rất cao. Bởi vì đến bây giờ nó vẫn cứ là một viên tinh cầu nửa nguyên thủy. Sinh vật sinh tồn ở trên y tinh cầu cũng đều là động vật nguyên thủy biến dị. Thể tích khổng lồ, người thường căn bản không đối phó được. Sau lại vì lấy được tài nguyên ở Hồng Hạt Tinh số 1. Nhân loại bắt đầu tìm mọi cách tiến vào Hồng Hạt Tinh số 1. Nó chỉ có 2 mùa. Phân biệt là mùa hè nóng bức và trời đông giá rét. Ở hai mặt của tinh cầu, hoàn cảnh sinh tồn đặc biệt hà khắc. Tuy nhiên điều đó cũng không phải nguyên nhân ngăn cản nhân loại tiến vào Hồng Hạt Tinh số 1. Mà là mặt ngoài tinh cầu có một tầng gió lốc hạt nhân mạnh mẽ. Ngăn cản bất cứ phi thuyền nào tới gần. Không phải không có người thử qua. Nhưng phần lớn đều thất bại. Vừa tiến vào gió lốc hạt nhân. Lập tức thuyền hủy người vong. Tầng gió lốc hạt nhân này không giống như ở những nơi khác. Bên trong nó tràn ngập một loại vật chất tối. Tính nguy hiểm so với gió lốc hạt nhân bình thường lớn hơn. Nhưng đây cũng không thể ngăn cản quyết tâm của nhân loại tiến vào Hồng Hạt Tinh số 1. Sau mười mấy năm nghiên cứu, bọn họ rốt cuộc cũng làm ra một con đường an toàn. Con đường an toàn này là tìm kiếm nơi yếu ớt nhất của tầng ngoài gió lốc hạt nhân trong năm. Bởi vì thành lập con đường cần năng lượng khổng lồ, cho nên mỗi một lần người có thể đi vào không nhiều lắm. Sau đó sẽ đóng cửa. 2 tháng sau thành lập con đường một lần nữa, mang những người đưa vào lúc trước đi ra. Ví trí mà tháp cao mang ra bán đấu giá chính là cho những người này. Vị trí là do 3 thế lực ở hành tinh Chiago lấy ra. Bọn họ chính là thế lực mà nhiều năm trước bậc cha chú thành lập con đường an toàn. Sau đó nó vẫn luôn do bọn họ khống chế. Hiện giờ bọn họ nguyện ý lấy ra 3 vị trí. Đấy đúng là tin tức tốt với người từ ngoài đến như họ. Tuy nhiên 3 vị trí không phải đấu giá bằng tinh tệ, mà là đá năng lượng. Chỉ có người đã chuẩn bị mới có cơ hội lấy được. Giống như chúng tôi đây lâm thời mới biết được tin tức. Cơ bản không thể nào. Lộ Lê rất vừa lòng với tin tức này. Liền đưa vé vào cửa cho bọn họ. Đá năng lượng bọn họ cũng không thiếu. Lúc trước khai thác ra một cái quặng đá năng lượng. Những miếng quặng đá năng lượng đó sau khi ra công chính là đá năng lượng. Có thể dùng cho cơ giáp. Cũng có thể dùng để lấy năng lượng. Bên kia, sau khi Tần Sương tách khỏi bọn họ liền đi tới cửa thứ 3 Lộ Lê phân phó cho cậu ta. Không chú ý có người trộm đi theo phía sau mình. Ra khỏi khu 2, phi hành khí chê y không trung bắt đầu nhiều lên. Phóng tầm mắt chỗ nào cũng thấy. Ngay từ đầu Tần Sương cũng không để ở trong lòng. nghĩ tiện đường, nhưng chờ tới khi cậu ta rời khỏi phi hành khí, đi vào bên trong mới phát hiện đối phương theo mình cả quãng đường. Người đi theo từ khu 2, không cần đoán cũng biết, bọn họ tới nơi này cũng chỉ phát sinh xung đột với tổ 5 đầu sói. Trừ bọn chúng cũng không thể nghĩ ra người khác, thấy chỉ có 2 người, cậu ta cũng không để ý tới. Tần Sương đi bộ một lúc mới đến nơi, một tòa nhà rất lớn, yêu cầu phí mới có thể đi vào. Một người một ngày chỉ có thể chơi một lần, cùng loại với trò chơi ngắm bắn. Mỗi lần chỉ đưa ra 20 tấm vé vào cửa. Muốn lấy được vé vào cửa nhất định phải ở trong top 20. Còn có tiền thưởng, đây là thứ mà đấu săn thú không có. Thời gian thi đấu là 6 tiếng đồng hồ. Tương đối lâu, nhưng người báo danh tham gia rất nhiều. Quy tắc bên trong cũng rất thú vị. Tần Sương xem xong tức khắc cảm thấy hứng thú. Vận may cậu ta thật tốt, vừa vặn đuổi kịp trận thi đấu hôm nay. Sau khi báo danh, Tần Sương đi theo dòng người vào. Đi vào đại sảnh, người theo dõi cậu ta nhìn thấy cậu ta đi vào, đành phải canh giữ ở bên ngoài. Nhiều người như vậy, cho dù bọn chúng báo danh vào, cũng chưa chắc có thể tìm được người. Nói không chừng còn bị những người khác xử lý ngược lại. Tần Sương đi theo người xếp hàng đứng ở lối vào. Từ nhân viên công tác nơi đó nhận được một khẩu súng cùng máy đếm. Cậu ta nhìn một vòng, phát hiện màu máy đếm không giống nhau. Có người là màu lam, như cái chê y tay cậu ta. Có người là màu đỏ, cũng có rất nhiều màu xanh lá. Tổng cộng 3 màu, thoạt nhìn như là 3 trận doanh. Quả nhiên, nhân viên công tác nhanh chóng an bài cho người có màu máy đếm giống nhau vào cửa khác nhau. Lập tức, 3-6 người đều bị tách ra. Người cùng sóng cũng bị phân tán đến các cửa vào khác nhau. Đây là tòa nhà chiếm diện tích rất lớn. Lớn đến mức không có ai tưởng tượng nổi. Tòa nhà tổng cộng có 3 tầng. Người tham gia vượt ải bị thả xuống các góc của 3 tầng. Sau khi bắt đầu, máy đếm của họ lập tức gửi quy tắc đến. Quy tắc không nhiều lắm. Tựa như Tần Sương nghe ngóng được. Chính là một trận chiến cố gắng đào thải đối thủ. Thẳng đến khi thời gian kết thúc. Trừ cái này ra, còn có một ít quy tắc nhỏ. Như 20 vị trí đầu cần lấy được 300 điểm. Đây là yêu cầu thấp nhất. Nếu trùng hợp xếp thứ 20. Nhưng người này trong 6 tiếng đồng hồ chỉ lấy được 299 điểm. Tất nhiên không lấy được vé vào cửa. Giống như bãi săn thú. Còn vì sao máy đếm phải chia màu sắc? Tần Sương mơ hồ đoán được hẳn là có liên quan đến tầng lầu. Nhưng không đại biểu màu sắc giống nhau là cùng một trận doanh. Kỹ xảo nhỏ này chỉ có thể lừa mấy người mới không biết cái gì. Toàn bộ tuyển thủ tiến vào hội trường thi đấu. Các cửa vào đóng lại. Tần Sương nhanh chóng lắc mình rời đi. Dường như cùng lúc đó, một tiếng súng vang lên, đánh trúng vị trí ban đầu của cậu ta. Đúng là người tiến vào sau bắn lén. Người bắn lén cũng không cảm thấy đánh lén đáng xấu hổ. Thậm chí tiếc vì không đánh trúng. Sau khi Tần Sương tránh đi không lập tức ngắm bắn đối tượng, mà là tìm một góc xem xét máy đếm. Người tham gia trò chơi ngắm bắn tổng cộng có 8.310 người. Nếu đào thải một đối thủ được một điểm, phải đào thải 300 người mới lấy đủ điểm tư cách. Yêu cầu không ngừng vó ngựa hành động mới được. Nhưng những người khác cũng sẽ không đứng ở tại chỗ chờ bạn tới. Bọn họ cũng sẽ hành động. Mỗi người giết vài người, tỷ lệ những người khác lấy được 300 điểm sẽ giảm bớt vài phần. Đến cuối cùng tỷ lệ chia cho 20 cá nhân sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên nơi này hẳn là còn có quy tắc khác được che giấu. Như đào thải một đối thủ chê y tay đã có mấy chục điểm. Như vậy điểm người đó có phải sẽ chuyển rời cho mình hay không? Tần Sương lại nhìn bảng xếp hạng. Chỉ một lát, chê y bảng xếp hạng đã xảy ra biến hóa. Có người bắt đầu từ từ đi lên. Trò chơi ngắm bắn này cậu ta mới chỉ chơi trong không gian giả thuyết. Bản chân thật còn chưa chơi qua. Thật thú vị. Tần Sương nhìn xuống súng trong tay. Là súng thật, nhưng bên trong bỏ thêm vào lại không phải nguồn năng lượng. Mà là một thứ dính lên người xong không có khả năng lau đi. Để thí nghiệm khoảng cách và cảm xúc với súng, cậu ta vừa đi vừa bắn. Chung quanh không thấy bóng người nào. Giống như tay mới, cảnh này đúng lúc rơi vào mắt một vài người ở bên ngoài. Trò chơi ngắm bắn tiến hành trong tòa nhà lớn. Nơi này chỗ nào cũng tràn ngập máy theo dõi. Quay lại toàn bộ tình huống đến tháp Chiago. Không lầm đâu, chính là tháp Chiago. Trò chơi ngắm bắn nơi này là một trong những hạng mục giải trí mỗi mùa thu ở hành tinh Chiago. Những gã nhà giàu chê y tinh cầu đến tháp cao quan sát. Có thể thông qua đặt cược, cọc người mình nhìn chúng có thể đi đến bước nào. Như thi đấu tổng cộng 6 tiếng đồng hồ. Có thể cọc đối phương tồn tại được 4 tiếng rưỡi đến 5 tiếng. Phạm vi này hơi lớn một chút. Tỷ lệ ăn sẽ không quá cao. Lại ví dụ như có thể đánh cuộc người nhìn chúng có thể lấy bao nhiêu điểm. Tương tự có thể tự chọn phạm vi. Tỷ lệ càng nhỏ, tỷ lệ ăn sẽ càng cao. Hạng mục này không chỉ kiểm tra ánh mắt của người cá cược. Còn có độ nhạy bén. Cùng với vận may, hấp dẫn rất nhiều người tiến đặt cược. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thi đấu còn chưa bắt đầu. Đã có rất nhiều người chạy đến đại sảnh tầng 1 tháp Chiago đặt cược. Ở bên ngoài tháp cao, khắp nơi đều bố trí màn hình có thể quan sát toàn cảnh. Trong tháp cao cũng không ngoại lệ. Chương 290. Tần Sương không được xem trọng. Cách chương.